Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1518, kiếp thú. 6 đại thế lực chân chính mục đích đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơyin 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Thiên tạm thời nghĩ không minh bạch, liền cũng liền không nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia lục đại siêu danh cấp thế lực không ra tay với nhân tộc, đây là chuyện tốt. Mặc dù hắn không sợ bây giờ tiến vào hắc ám cấm vực những cái kia chí cường cấp tồn tại, có thể lục đại siêu danh cấp thế lực dù sao có được vô địch cấp tồn tại, vạn nhất hắn giết quá nhiều sáu đại thế lực chí cường cấp tồn tại, như vậy vô địch cấp tồn tại tất nhiên sẽ giáng lâm hắc ám cấm vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói như vậy, hắn cho dù có thể đào tẩu, nhân tộc cũng chạy không thoát. Cho nên, trước mắt hắn không quá nghĩ trêu chọc lục đại siêu danh cấp thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thời gian trôi qua, hắc ám cấm vực cái thứ nhất quy tắc bản nguyên kiếp tinh xuất hiện. Hắc ám cấm vực là nhân tộc đại bản doanh, Diệp Thiên đối hắc ám cấm vực vô cùng quen thuộc, lại thêm thực lực của hắn rất cường đại, cho nên có thể kịp thời đuổi tới mục đích cướp đoạt quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái thứ nhất quy tắc bản nguyên kiếp tinh mặc dù không có bị Diệp Thiên cướp đoạt tới tay, nhưng cái thứ hai quy tắc bản nguyên kiếp tinh lại bị Diệp Thiên cướp đoạt tới tay. Bất chi bất giác ở giữa, hắc ám cấm vực đã ra đời hơn 20 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, mà Diệp Thiên thì tranh đoạt 6 cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đây tuyệt đối xem như rất nhiều số lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc đó, Diệp Thiên cũng đụng phải lục đại siêu danh cấp thế lực chí cường cấp cường giả, bọn hắn cũng tranh đoạt một chút quy tắc bản nguyên kiếp tinh, nhưng bởi vì bọn hắn chủ yếu đang tìm kiếm cái gì đồ vật, đại bộ phận nhân thù cũng không có tham dự quy tắc bản nguyên kiếp tinh cướp đoạt, cho nên 6 đại thế lực cũng không có cướp đoạt bao nhiêu quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Bây giờ, hắc ám cấm vực ngoại trừ nhân tộc chiến môn bên ngoài, thế lực khác cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại số ít một chút thủy tổ trốn, còn may mắn còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng tòa hắc ám thánh địa sớm đã bị hủy diệt, toàn bộ hắc ám cấm vực trở nên vô cùng vắng vẻ. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ám cấm vực nơi nào đó, một tên chí cường cấp dị vực cường giả ngay tại dò xét cái này một mảnh khu vực, đột ngột cảm ứng được một cái đặc thù thời không tiết điểm. Nơi này hẳn là ẩn giấu đi một tên hắc ám cấm vực thủy tổ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này dị vực cường giả nghĩ thầm, thế là, hắn công kích một cái thời không kia tiết điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, cái này một phiến thời không trực tiếp vỡ nát, một thân ảnh hiển lộ ra, rõ ràng là một tên đỉnh tiêm thủy tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là Diệp Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra tên này thủy tổ thân phận chính là Thánh Tổ Sư Tôn. Bách Phách Thủy Tổ, lúc này, Bách Phách Thủy Tổ một mặt tuyệt vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này địa phương 10 điểm bí mật, phụ cận một mảnh khu vực cũng không có bất luận cái gì tài nguyên bảo vật, vừa lúc nơi này còn có một cái bí mật thời không tiết điểm, ẩn nấp trong đó lời nói, chỉ cần không có thủy tổ tại phụ cận khu vực sẽ rất khó thăm dò đến cái thời không này tiết điểm. Mà hắc ám cấm vực cỡ nào to lớn, liền xem như chí cường thủy tổ cũng không có biện pháp dò xét bao lớn khu vực, cho nên hắn vẫn là có rất lớn khả năng lần nữa né qua lần đại kiếp nạn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không nghĩ đến, hắn lần này vận khí không tốt lại bị phát hiện. Ha ha ha ha, một tên đỉnh tiêm thủy tổ, giết ngươi ta liền có thể thu hoạch được trên người ngươi tài nguyên, các ngươi những này đỉnh tiêm thủy tổ từng cái 10 điểm giàu có, giết các ngươi một cái so tàn sát một mảnh cương vực cũng kiếm được nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dị vực cường giả hưng phấn nói. Bách Phách thủy tổ không muốn chết, làm cổ lão thủy tổ, hắn sống thật lâu, có được không ít át chủ bài, cũng có một tia hy vọng chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, hắn tế ra một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này là hắn đã từng ngoài ý muốn phát hiện một cái tiên thiên tổ vật có thể gây nên thời không chấn động cùng ngăn cách một phiến thời không, vì chính mình tranh thủ chạy trốn hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, hạt châu tế ra cái này một phiến thời không chấn động bắt đầu, lại ngăn cách mình cùng dị vực kia cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, hắn bắt đầu chạy trốn, nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời không chấn động đưa tới một cái nào đó đặc thù thời không cộng hưởng, một luồng kinh khủng khí tức theo kia không biết thời không truyền ra. Cái này một luồng khí tức không chỉ có nhường Bách Phách thủy tổ lạnh cả người, liền liền kia chí cường giả cấp bậc dị vực cường giả cũng toàn thân run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cái gì, hắn cảm nhận được tử vong, kia khí tức chủ nhân vượt xa hắn tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rác, thời không vỡ vụn, một cái móng vuốt theo thời không chỗ sâu ló ra, Bách Phách Thủy Tổ đứng mũi chịu sào trực tiếp bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dị vực kia cường giả muốn trốn, bị một đôi con ngươi nhìn chằm chằm tựa như trực tiếp bị giam cầm. Đón lấy, móng vuốt bắt lấy hắn, nhẹ nhàng bóp tên này dị vực cường giả liền hóa thành tro tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên mọc ra ba khỏa con mắt quay thân cánh chim màu vàng nam tử trong tay đang cầm một cái la bàn kim đồng hồ chỉ hướng cái kia móng vuốt xuất hiện vị trí. Nam tử này là lục đại siêu danh cấp thế lực một trong hư huyễn mộng giới huyễn tổ tinh thông huyễn thuật, hắn tên là Tử Linh huyễn tổ chí cường huyễn tổ cấp độ thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoạt, nam tử đánh vỡ thời không, chui qua lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, hư huyễn mộng giới từng vị huyễn tổ nhao nhao vượt qua thời không, giáng lâm Bách Phách Thủy Tổ vẫn lạc địa phương. Mặt khác cái khác năm đại thế lực cũng đã nhận ra, nhao nhao giáng lâm nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục đại siêu danh cấp thế lực các cường giả hết sức ăn ý đến không có động thù, nhìn nhau, liền quyết định hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác đi kiếp thú 10 điểm cường đại cho dù chỉ là một kiếp kiếp thú, nhưng cũng so sánh yếu nhất vô địch cấp tồn tại, nhóm chúng ta nhất định phải liên hợp mới có nắm chắc đánh giết đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt vậy liền hợp tác chờ giết kiếp thú lại lựa chọn phân phối lợi ích. Không có vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhóm chúng ta cũng đồng ý, lục đại siêu danh cấp thế lực lựa chọn hợp tác về sau, liền liên thủ công kích kia không biết thời không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, không biết thời không hàng rào bị xé nứt, đông đảo cường giả ánh mắt nhìn đến một cái thân ảnh khổng lồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia là một cái cực lớn đến khó mà tưởng tượng kinh khủng cự thú, vô tận quy tắc tràn ngập chu vi, trên người khí tức càng là nghiền ép chí cường thủy tổ. Có thể nói, bất kỳ một cái nào chí cường cấp tồn tại đối mặt đầu này kiếp thú, đều có thể sẽ bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả là từng cái thế lực chí cường cấp tồn tại nhóm lập tức thi triển chiến trận, 6 tòa chiến trận vây quanh đầu này kiếp thú. Chém giết bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới chém giết bọn hắn phát hiện tự mình đánh giá thấp đầu này kiếp thú thực lực. Không tốt, đầu này kiếp thú tại một kiếp kiếp thú đều thuộc về tương đối cường đại một loại, chúng ta đợi người vô pháp giết chết hắn, nhất định phải thỉnh cầu chi viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng vị chí cường cấp tồn tại nghĩ thầm. Thỉnh cầu trợ giúp là không có biện pháp sự tình, bọn hắn cũng không muốn thỉnh cầu trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì một khi thỉnh cầu trợ giúp liền đại biểu tự mình được chia chỗ tốt liền thiếu đi. Dù sao liền xem như cùng một thế lực cũng không muốn lợi ích chia sẻ cho những người khác, nếu là mình có biện pháp giải quyết không ai sẽ nguyện ý để cho người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay không gọi người là không được, nếu không chẳng những giết không được kiếp thú, ngược lại sẽ tổn thất nhân thù. Rất nhanh, chiến đấu tác động đến rất xa cự ly, lại thêm Diệp Thiên từng cái ý niệm hóa thân tại hắc ám cấm vực tìm kiếm quy tắc bản nguyên kiếp tinh, trong đó một cái ý niệm trong đầu hóa thân cảm giác được chiến đấu ba động, cho nên chú ý tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả là Diệp Thiên chân thân xuyên qua đến, thấy được 6 đại thế lực cường giả ngay tại vây công kiếp thú. Nhìn thấy kiếp thú một khắc này, Diệp Thiên cũng bị khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này kiếp thú trên thân tán phát quy tắc lại là hắc ám cấm vực quy tắc, hiển nhiên là hắc ám cấm vực sinh vật, có thể hắc ám cấm vực vậy mà có được khủng bố như thế sinh vật. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tràn ngập tò mò, nhưng hắn phán đoán ra, lục đại siêu danh cấp thế lực chân chính mục đích đánh dấu sợ sẽ là con sinh vật này. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.